ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1037 Thục Sơn Phái Trừ Ma Đại Hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, nghe tướng công, cái này đều mặt trời lên cao chúng ta lên đi, không phải sẽ bị người chê cười. Phương Lan thấm tựa ở tô tầm trên lồng ngực, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, hữu khí vô lực nói. Không nên hỏi nàng vì cái gì vừa sáng sớm cứ như vậy mệt mỏi, mời xem tấu chương mở đầu câu nói đầu tiên. Được lên đi, buổi sáng vừa phóng thích xong áp lực tô tầm cảm giác thần thanh khí sảng. Phương Lan thấm nhẹ nhàng thở ra, dáng chống đỡ lấy mỏi mệt thân thể đứng dậy. Ta hầu hạ tướng công thay quần áo. Được rồi, người bộ dáng này cũng đừng xính cường rồi, ta giúp ngươi thay quần áo. Tô tầm nắm chặt tay của nàng. Phương Lan thấm nói, cái này sao có thể được, cái này không phù hợp quy củ, nào có lão gia hầu hạ tiểu thiếp. Trong mắt ta không có thê thiếp phân chia, đều là nữ nhân của ta, nữ nhân, liền là dùng để bảo vệ. Tô tầm ôn nhu nói, bắt đầu giúp nàng mặc quần áo. Đúng, trong mắt hắn chỉ có đẹp xấu phân chia, dung mạo xinh đẹp đều là dùng để bảo vệ. Phương Lan thấm đôi môi khẽ nhếch, Lan sinh nói đúng, kiếp này có thể cho tướng công dạng này người làm thiếp quả thật là Lan thấm ta tám đời đã tu luyện phúc phận. Nữ nhân địa vị thấp, thương nhân địa vị thấp, tiểu thiếp địa vị thấp mà nàng ba loại đều chiếm toàn. Tô tầm còn có thể như thế đãi nàng, nàng cảm giác mình thật sự là bị sủng đến trên trời. Mặc trình tề, lại hô hạ nhân bưng tới chậu nước rửa mặt sạch sẽ về sau, hai người đi ra khỏi phòng. Hai người tới chính đường lúc Phương Lan sinh, Bách Lý Đồ Tô, Âu Dương Thiếu Cung, Phong Tình Tuyết đều đã thức dậy, hai người bọn họ là bắt đầu đến trễ nhất. Tỷ tỷ phu, Phương Lan sinh cười chào hỏi. Phương Lan thấm có chút xấu hổ, không có phản ứng hắn, đi tới Phong Tình Tuyết ngồi xuống bên người. Tô tầm thì là lên tiếng, sau đó nhìn về phía Bách Lý Đồ Tô. Hái hoa tặc lộ chân tướng sao? Nguyên lai là tôn phủ một cái gia đình, đã bị ta giết đi. Bách Lý Đồ Tô nói. Vậy cũng tốt, Cẩm Xuyên nữ tử về sau không cần lại lo lắng. Tô tầm gật gật đầu, vừa nhìn về phía Âu Dương Thiếu Cung. Nghe nói Thiếu Cung cũng phải giúp Đồ Tô tìm kiếm phần tịch, không bằng qua một ít thời gian cùng nhau xuất phát như thế nào. Nghe Tình Tuyết nói các ngươi muốn đi Thục Châu, nhưng ta cùng Đồ Tô chuẩn bị đi Giang Đô, cái này không cùng đường đi. Âu Dương Thiếu Cung cảm thấy Tô tầm quá nguy hiểm, muốn rời xa hắn. Tối hôm qua giao thủ qua về sau, hắn đã không có lợi dụng Tô tầm tâm tư. Quảng cáo, Tô Tầm nói, ta nhìn Thiếu Cung các ngươi không bằng trước cùng chúng ta đi một chuyến Thục Châu, sau đó lại đi Giang Đô, nói không chừng Thục Châu sẽ có phần tịch kiếm tin tức đâu. Cái này, Âu Dương Thiếu Cung đương nhiên không nguyện ý. Tô Tầm vượt lên trước đánh gãy hắn, tựa như nói giỡn nói. Ta cảm thấy Thiếu Cung nên sẽ không cự tuyệt đi, ta cam, Âu Dương Thiếu Cung thầm mắng một câu, trên mặt không đổi sắc. Đương nhiên sẽ không, đã như vậy, vậy trước tiên đi Thục Châu tìm kiếm, lại đi Giang Đô. Vậy liền qua mấy ngày lại xuất phát, ta thật tốt bồi bồi Lan Thấm. Tô Tầm đi qua nắm chặt Phương Lan Thấm tay. Lan Thấm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng, hạnh phúc. Âu Dương Thiếu Cung bất chi bất giác nắm chặt nắm đấm. Kê tởm, rõ ràng là ta tới trước. Nhưng vào lúc này, không gian một trận vặn vẹo, một cái phiên bản thu nhỏ Hàm Tố chân nhân thân ảnh xuất hiện trên không trung. Gặp qua trưởng giáo chân nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tầm cùng Bách Lý Đồ Tô đồng thời mở miệng. Tô trưởng lão, chúng ta vừa đạt được truyền thư Thục Sơn Phái triệu tập quần hùng thiên hạ muốn trừ yêu đạo quốc sư Cửu Tiêu chân quân, người lập tức đại biểu chúng ta Thiên Dung thành tiến về. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể khinh địch. Cửu Tiêu yêu đạo mượn đại đường long khí tu luyện, tu vi thâm bất khả chắc, nếu không Thục Sơn Phái cũng sẽ không tổ chức này trừ ma đại hội. Hàm Tố chân nhân hư ảnh nhìn xem Tô Tầm nói, cần tuân trưởng giáo chân nhân chi mệnh. Tô Tầm biểu thị cái này cực kỳ không hợp thói thường, để cho ta mình đi tham gia diệt trừ chính ta đại hội. Lớn tiếng mưu đồ bí mật diệt trừ ta. Chấm, nhớ lấy, không thể khinh địch. Hàm Tố chân nhân tiếng nói vừa ra, hư ảnh biến mất. Tô Tầm nhìn về phía Đồ Tô cùng Âu Dương Thiếu Cung. Nhìn đến lần này không phải đi một chuyến tục vừa mới là. Một tháng sau, Tô Tầm, Bách Lý Đồ Tô, Phong Tình Tuyết, Âu Dương Thiếu Cung, bốn người rời đi Cẩm Xuyên. Phương Lan sinh lúc đầu cũng tranh cãi muốn cùng đi, bất quá Tô Tầm cho hắn một bản tu tiên công pháp. Hắn trong nháy mắt không nháo lấy cùng đi, trong nhà như đói như khát bế quan tu luyện. Phương Lan thấm còn muốn quản lý trong nhà sinh ý, tự nhiên là không thể nào đi theo Tô Tầm cùng đi. Trước khi đến Thục Châu trên đường đi, Tô Tầm đụng phải không ít phải trừ bỏ rơi chính nghĩa của mình chi sĩ. Tỷ như giờ này khắc này, tại một nhà dã ngoại trà tự bên trong, liền có không ít tu sĩ tại cao đàm khoát luận. Kia Cửu Tiêu yêu đạo làm hại thiên hạ, đánh cắp thiên từ quyền hành, lấy gian thần trị quốc dùng người không khách quan, lần này có Thục Sơn phái dẫn đầu, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, nhân gian có ma, chúng ta người tu hành chắc chắn trừ chi cứu vớt thiên hạ thương sinh. Nghe nói Đường Gia Bảo lần trước phái đi ám sát yêu đạo nhân nghĩa chi sĩ toàn quân bị diệt, chúng ta lần này sẽ vì bọn hắn báo thù. Nghe những người kia lòng đầy căm phẫn hô hào muốn ngoại trừ mình, Tô Tầm tâm thái liền rất vi diệu. Giống như lão tử cũng không làm cái gì bị thiên khiển chuyện xấu a, cứ như vậy nhận người hận thấu xương. Nói ta đánh cắp thiên từ quyền hành ta nhận, mịa nó lão tử lúc nào nghỉ đêm long sàng gian hoàng hậu rồi. Tô Tầm biểu thị cực kỳ cam, mình rõ ràng không thoải mái qua hoàng hậu, lại muốn lưng cái này nồi, quả thực là quá phận. Tô Tầm càng nghĩ càng giận, lớn tiếng nói. Không sai, lần này nhất định phải đem kia yêu đạo chém giết. Vị huynh đài này là, trong chốc lát tất cả mọi người nhìn về phía Tô Tầm. Tại hạ Thiên Dung thành trưởng lão Tô Tầm đứng dậy, nhìn về phía đám người ôm quyền nói. Tê, nguyên lai là Thiên Dung thành cao nhân. Thất kính, nhìn đến lần này kia yêu đạo khẳng định là tai kiếp khó thoát. Thiên Dung thành Thục Sơn phái, đây chính là thiên hạ tu tiên môn phái bên trong hai đại trụ cột. Nghe thấy Tô Tầm là Thiên Dung thành trưởng lão, tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều trở nên tôn kính bắt đầu. Chư vị, chúng ta Thục Sơn gặp lại, quảng cáo. Tô Tầm bưng lên nước trà uống một hơi cạn sạch, sau đó mang theo Bách Lý Đồ Tô bọn người rời đi. Một đám ngu xuẩn còn muốn giết ta. Phía trước liền muốn tiến vào Thục Châu cảnh nội. Nửa tháng sau, bốn người đi tới một con sông trước, Âu Dương Thiếu Cung chỉ vào mặt sông nói. Có yêu khí, Phong Tình Tuyết đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó đám người chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xanh trên không trung chạy trốn, hậu phương một thân mang màu trắng cà sa cầm trong tay pháp trượng thanh niên hòa thượng tại điên cuồng đuổi theo. Yêu nghiệt chạy đi đâu, còn không mau nhanh thu là được, hôm nay bần tăng nhất định phải đưa ngươi hàng phục. Nhìn cà sa, đại uy thiên long, Tích Ca Địa Tàng, bàn nhược ba tê giải không? Thanh niên hòa thượng gầm thét một tiếng, trên không trung bóp mấy cái thủ ấn, trên thân áo cà sa màu trắng trong nháy mắt là phô thiên cái địa, hướng kia bỏ chạy bóng người che lên đi qua. Lệ khí thật nặng hòa thượng, Bách Lý Đồ Tô nhíu mày nói. Tô Tầm có chút mộng, mới bạch nương tử truyền kỳ bên trong Tiểu Thanh thế nào lại gặp Triệu Văn Trác bản pháp hải. A, Tiểu Thanh thanh âm kêu thảm một tiếng, mắt thấy sắp bị vô biên vô tận cà sa bao bọc lại. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang đột đến, xoẹt xẹt, áo cà sa màu trắng trong nháy mắt bị đánh đoạn, Tô Tầm thân hình như quỷ mị tiếp được từ không trung rơi xuống Tiểu Thanh. Cô nương, người không sao chứ? Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.